chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, phá hủy thành bảo. Cất giấu Long Huyết Đại Trận. Cái này Long Huyết Đại Trận quả nhiên cổ quái. Thì liền không cách nào tiến vào không trung thành. Bảo Phồn Hoa thành nữ đều sắc mặt nhỏ hơi biến hóa. Tạ Hiền vốn là phi vũ đại đế bên người tam hoàng một trong. Bây giờ lại tại này quỷ dị Long Huyết Đại Trận phát xuống sinh dị biến. Trong chốc lát, thực lực đúng là kéo lên không biết bao nhiêu. E là cho dù là một số thánh địa thái thượng trưởng lão đích thân tới ở đây, đều không thể tới chính diện chống đỡ. Hỏng bét, vạn nhất thật chính diện va nhau. Nhiếp thần chỉ sợ, chấm ngoặc kép, vẫn không cách nào đột phá tầng này hư không. Phồn Hoa thánh nữ trong lòng sinh ra một chút lo lắng. Tạ Hiền bây giờ trạng thái cực kỳ khó có thể đối phó. Đồng thời nếu là nhiếp thần đứng trước nguy cơ, chính mình chỉ sợ khó có thể xuất thủ tương trợ. Giờ phút này, Tạ Hiền hoàn toàn chính xác tăng lên trên diện rộng thực lực. Hai mắt tinh hồng, lâm vào cuồng bạo trạng thái. Máu tươi chảy ngang, hắn sau lưng lông vũ đột nhiên mà lên. Mạch máu không ngừng phun trào tăng trưởng. Tạ Hiền tay phải đúng là trong khoảnh khắc hóa thành một cái huyết sắc cự thủ. Trên đó huyết văn quỷ dị khó lường. Gào thét lên chụp về phía nhiếp thần. Thánh hoàng dốc sức một kích, lại lấy Long Huyết Đại Trận ra trì. Kỳ uy thế, ngang nhiên không thể đỡ. Oanh, kinh khủng dư âm hướng về xung quanh khuếch tán mà đi. Tạ Hiền lại bỗng nhiên mở to hai mắt. Cho dù hai mắt đã bị tinh hồng lấp đầy, cái kia trong mắt màu đỏ ngòm lại vẫn là tràn ngập một tơ ý sợ hãi. Cái kia nhìn như ẩn chứa vô cùng khủng bố uy lực huyết sắc cự thủ, giờ phút này đúng là nửa điểm cũng không thể tiến lên. Nhiếp thần sau lưng sáu cánh chỗ ánh sáng lóng lánh, lệnh hắn kìm lòng không được sinh ra e ngại cúi đầu cảm giác. Cái kia là tới từ bản nguyên rung động, cánh chia làm sáu, đăng cơ hiện ra. Duy có vài ngàn năm trước lão tổ mới đã từng có này sáu cánh. Mà như vậy thần thánh lại uy nghiêm chi cảnh, cho dù là phi vũ thánh địa, cũng đã có mấy ngàn năm chưa từng thấy qua. Vì cái gì nhiếp thần có thể có được sáu cánh? Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Phàm là thân phụ phi vũ thánh địa truyền thừa người, đều tại cái này sáu cánh trước đó cảm nhận được rồi rào vô cùng cảm giác áp bách. Xem ra hoàn toàn chính xác dùng rất tốt. Nhiếp thần mỉm cười, sau lưng sáu cánh lưu chuyển lên sáng chói hào quang bảy màu. Chẳng những vẻ ngoài thật tốt, càng là đối với phi vũ thánh địa có thể xưng cực hạn khắc chế. Không hổ là liền Phồn Hoa thánh nữ đều cùng tính một lượt nhập khen thưởng. Hệ thống khen thưởng quả nhiên hào hoa. Đã như vậy, cũng nên đối hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Trong chốc lát, nhiếp thần khí thế trên người đúng là lại lần nữa đột nhiên vừa tăng. Mắt thấy chính mình nửa bước khó tiến cánh tay màu đỏ ngòm. Tạ Hiền tràn ngập kinh hãi. Nhiếp thần chỗ tản ra hàn ý, lệnh hắn cảm nhận được đến từ thần hồn chỗ sâu e ngại. Tại cái này e ngại ăn mòn phía dưới, Tạ Hiền cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng. Hơi thở tanh hôi cấp tốc tràn ngập. Nhưng hắn lại tận mắt nhìn đến sáu cánh phía trên phân hóa ra màu trắng lông vũ, chậm rãi che ở nhiếp thần trong tay niết hoàng kiếm trên. Kiếm nhận phía trên hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Tại cái này lông vũ bao trùm phía dưới tản mát ra phảng phất giống như phi vũ thánh địa bản nguyên. Khí tức, đó là đủ để khiến bọn họ quỳ bái thần thánh phiếu miểu chi khí. Tạ Hiền bỗng nhiên bị hoảng sợ chỗ lấp đầy. Giờ khắc này, dường như gặp được phi vũ thánh thượng cổ tổ tiên tức giận đồng dạng. Hắn liều mạng giãy giụa, nỗ lực rút tay ra cánh tay thoát đi nơi đây. Thế nhưng sáu cánh chỗ lưu chuyển ra thánh khiết quang mang đã đem hắn chăm chú giam cầm tại nguyên. Chỗ, trong bầu trời đêm, nhiếp thần sau lưng lục dực thiên vũ lóng lánh hào quang bảy màu. Trong tay cầm kiếm, đứng ở hơn ngàn tu sĩ phía trên. Thời khắc này nhiếp thần phảng phất giống như thần chỉ giống như làm cho người kính sợ. Tạ Hiền hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn trước mắt hoảng sợ chi cảnh. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mặc dù có Long Huyết Đại Trận gia trì, mình tại Nhiếp Thần trước mặt lại vẫn là không chịu được như thế một kích. Hỗn trướng, cái kia cánh chim nhất định là giả. Ngươi cho rằng ngươi có thể dọa sợ ta sao? Xen lẫn hoảng sợ tiếng gào thét chấn động hướng tứ phương. Tạ Hiền tựa hồ muốn làm ra sau cùng dãy giụa. Có thể Nhiếp Thần một kiếm đã chém xuống. Chỉ là một kiếm, đến từ bản nguyên thâm thúy chi lực liền có thể phá vỡ hư không? Chạm cắt hết thảy, Tạ Hiền trải rộng bấu thịt. Tại Long huyết đại trận phía dưới chịu đựng vô số cường hóa mạnh mẽ thân thể. Dưới một kiếm này, đúng là lộ ra không chịu nổi một kích. Kiếm khí đột nhiên mà tới. Xé rách da thịt, chặt đứt xương cốt, đang thống khổ gào rít giận dữ âm thanh bên trong. Tạ Hiền gần như điên. Có thể hỏa diễm bay lên. Đúng là hóa thành một cái to lớn vô cùng hung thú. Trong khoảnh khắc đem thôn phệ hầu như không còn. Thống khổ kêu rên thanh âm tiếng vọng không ngừng. Tạ Hiền tại cái này dường như có thể đem vạn vật đốt cháy hỏa diễm bên trong liều mạng dãy giụa. Lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể mặc cho thân thể bị nó thôn phệ. Thiêu hủy. Cũng tại vô biên trong đau đớn hóa thành cho tàn. Trong chớp mắt, phi vũ đại đế dưới trướng đường đường một tôn thánh hoàng. Đúng là bị một kiếm chấn sát. Phần vì cho tàn. Cái này không chỉ có là Nhiếp Thần mạnh mẽ thực lực. Càng là bởi vì hắn sau lưng cánh chim đến từ bản nguyên khắc chế. Cả tòa thành bảo loạn cả một đoàn. Hoảng sợ tâm tình trong nháy mắt tràn ngập. Nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia. Bọn họ dường như tận mắt nhìn đến giống như ma quỷ. Triệt để lâm vào trong lúc bối rối. Cái kia lục dực thiên vũ. Quả thực cũng là phi vũ thánh địa ác mộng. Dù là theo ghi chép bên trong, cũng chỉ có thượng cổ tổ tiên đã từng có được qua. Chưa bao giờ cùng phi vũ thánh địa từng có bất luận cái gì liên quan. Nhiếp Thần đến tột cùng là làm sao làm được. Thì liền mắt thấy đến một màn này phồn hoa thành nữ cũng hơi ngây người. Một kiếm chém giết đi qua Long huyết đại trận cường hóa thánh hoàng. Nàng nguyên bản cũng hoài nghi qua Nhiếp Thần sau lưng sáu cánh. Nhưng trước mắt chi cảnh. Lại khiến người không thể không tin tưởng. Đúng lúc này, Nhiếp Thần trôi nổi xuống. Khẽ kéo ở phồn hoa thành nữ mắt lạnh mềm mại tay ngọc. Tầng kia không cách nào vượt qua ngạch hư không? Đúng là bị nhẹ nhõm vượt qua. Khụ khụ, đa tạ, cảm thụ được Nhiếp Thần bàn tay truyền đến từng trận ấm áp. Phồn hoa thành nữ gương mặt không khỏi hơi đỏ lên. Bất quá, nhìn lấy trước mắt thiên không thành bảo. Phồn hoa thành nữ khóe miệng hơi hơi vung lên. Vừa mới thế mà còn dám trào phúng chính mình. Là thời điểm đem vừa mới thù báo trở về. Bước ra một bước, đại đế chi uy cuồn cuộn tản ra. Không có Tạ Hiền tọa chấn. Cả tòa không trung thành bảo đã hoàn toàn hoảng loạn cả một đoàn. Có hư không ngăn cản. Bọn họ mới dám không chút kiêng kỵ đối mặt phồn hoa thành nữ. Chỉ khi nào vượt qua, lấy phồn hoa thành nữ thực lực. Liền liền đại đế đều hoàn toàn không dám khinh thị. Rốt cuộc đây chính là đại đế. Chí cao vô thượng cường đại tồn tại a. Ngàn vạn bông hoa trôi nổi tại giữa không trung. Dù là chỉ là tới chạm đến. Vô số tu sĩ liền cảm giác được như bị sét đánh. Đối mặt một tôn đại đế. Bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ. Phồn hoa thánh nữ nhìn như cười yếu ớt tùy ý bước ra. Lại trong khoảnh khắc chấn áp cả tòa không trung thành bảo. Như vậy cuồn cuộn đại đế chi uy. Căn bản cũng không phải là bọn họ đủ khả năng với tới. Hỏa quang trùng thiên. Đầy trời bông hoa. Trong nháy mắt. Cả tòa không trung thành bảo hóa thành một cái biển lửa. Hoàn toàn luân hãm. Mà tại cái này tràn ngập biển lửa đốt cháy phía dưới. Tại tương đổ bên trong. Rốt cục. Một tòa đại trận màu đỏ ngòm chậm rãi nổi lên. Tanh hôi huyết trì bên trong phiêu đãng một nửa sừng rồng. Quỷ dị ác hàn khí tức tràn ngập. Làm người ta nhìn tới liền tâm thấy sợ hãi chán ghét. Tại tòa pháo đài này bên trong. Quả nhiên cất giấu một tòa long huyết đại trận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.